Sắc Vi, chương 18, góc truyện audio.com. Xem sơn, xem thủy, đi qua một thôn lại một trại, lãnh hồ đích hưng chí dường như lại cao lên, mỗi ngày buổi tối hướng họ Vũ Văn Trước đòi lấy trông khách sạn đích cách âm không phải tốt lắm, cho nên họ Vũ Văn Trước chỉ phải gắt gao nhịn được tái khó chịu tái sung sướng cũng không dám kêu ra tiếng đến, cắn đắc môi xuất huyết, nhẫn đắc gân xanh bạo khiêu. Lãnh hồ không hề cố kỵ địa phóng túng, họ Vũ Văn Trước đích nhẫn nại làm cho hắn cảm thấy được không thể tận hứng, nổi giận đứng lên, hắn hạ hết sức địa đánh sâu vào hắn, ninh hắn. Họ Vũ Văn Trước không dám gọi, không chỗ phát tiết, tuyệt vọng đích nước mắt sẽ không chịu khống chế địa chảy xuống dưới. Lãnh hồ đến nhìn đến hắn đích nước mắt mới có thể dừng tay. Từ nhỏ đánh giang hồ đích họ Vũ Văn Trước từng thừa hành đổ máu không đổ lệ đích nguyên tắc, hắn không phải nữ nhân, hắn tuyệt đối khinh bỉ nước mắt. Chính là từ gặp được lãnh hồ lúc sau, hắn lưu đích nước mắt đã muốn vượt qua hắn tiền nửa đời đích tổng. Mỗi khi là kia không thể ức chế đích, không chỗ phát tiết đích thống khổ, không thể điều khiển tự động đích biến thành làm cho hắn cảm thấy thẹn đích nước mắt, sẽ làm lãnh hồ hân hoan vô cùng, hưng phấn vô cùng. Lãnh hồ bỗng nhiên mềm lòng, đáp ứng đi sơn gian đường nhỏ, vì thế tịch màn trời địa ở sáng lạn đích tinh quang hạ, trong trẻo nhưng lạnh lùng đích dưới ánh trăng, bọn họ ở trong rừng cây làm tình, ở trong sơn động làm tình, ở dòng suối nhỏ thủy làm tình, ở thác nước lý làm tình. Hoàng hôn đích thời điểm, nhìn đến một tòa hoang phế đích đại trạch, hai người vui địa bôn quá khứ, bên trong cư nhiên không ai, nhưng là chủ trong phòng có hé ra giường lớn, kim mãn giường đích áo ngủ bằng gấm thượng, tú đỏ thẫm uyên ương. Họ Vũ Văn Trước trộm địa nhìn nhìn lãnh hồ, mặt bỗng nhiên đỏ. Tuyết lang, chúng ta sẽ ngủ ở nơi này đâu? Ở trong núi ở Mười Thiên, đương nhiên không phản đối cao giường gối mềm đích. Này một buổi tối, lãnh hồ hết sức ôn nhu mà dẫn dắt họ Vũ Văn Trước tiến vào một cái cực lạc đích cao trào. Họ Vũ Văn Trước vui địa hô lên tình cảm mãnh liệt đích rên rỉ, làm càn đích các cầu kia một khắc cho dù chết đi, hắn đích linh hồn vỡ thành một mảnh phiến đích, mỗi một phiến cũng đều là sung sướng đích. Họ Vũ Văn Trước thừa hào hển nói, Tuyết lang, ta rất hạnh phúc, a chúng ta như thế nào không có sớm một chút nghĩ đến, đi ra là nhất kiện cỡ nào mỹ chuyện. Lãnh hồ chậm rãi nói, a trước, ngươi cảm thấy được khoái hoạt sao không? Họ Vũ Văn Trước đích trong ánh mắt viết yêu say đắm. Đương nhiên, Tuyết lang, đây là ta nhanh nhất nhạc đích một ngày. Lãnh hồ đích bên môi một tia cười lạnh, như vậy, ngươi là tốt rồi, hảo địa nhớ kỹ giờ khắc này đi. Bởi vì, đây là ngươi cuối cùng một lần đích khoái hoạt. Họ Vũ Văn Trước trong lòng cả kinh, bỗng nhiên chỉ cảm thấy sau lưng tê dần, lãnh hồ đích thủ liên tiếp địa điểm xuống dưới, che lại hắn 18 chỗ huyệt đạo. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nên cái gì cũng không biết. Họ Vũ Văn Trước chậm rãi tỉnh lại, bỗng nhiên cảm thấy được toàn thân cự đau. Sau đó hắn bình tĩnh địa nhìn nhìn chính mình, phát hiện chính mình bị điếu ở một cái hình cái thượng, toàn thân đều dùng thô đích tế đích thiết luyện khổn đắc kết rắn chắc thật. Đáng sợ nhất chính là có hai điều thiết luyện là xuyên qua hắn đích xương tỳ bà đích. Góc truyện audio.com. Đây là một chỗ hạ tù thất lý, trừ bỏ vào cửa sắt bốn phía đều là thật dày đích thạch bích. Ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, lãnh hồ ngồi ở trước mặt hắn, lặng lặng địa nhìn thấy hắn, không nói không cười. Họ Vũ Văn Trước hơi hơi dùng sức một chút, xương tỳ bà lập tức chính là một trận cự đau, hắn một chút khí lực cũng xử không được. Nhìn thấy trước mắt đích lãnh hồ thật là làm nhân nắm lấy không ra, không biết theo ai. Họ Vũ Văn Trước phóng nhuyễn thanh âm, đáng thương hề hề địa nói. Tuyết lang, ngươi lại làm sao vậy, để làm chi đem ta khóa đứng lên, đau quá. Con người của ta đã sớm là ngươi đích, ngươi yêu như thế nào ngoạn liền như thế nào ngoạn, làm gì muốn đem ta khóa đứng lên đâu. Lãnh hồ nhìn thấy hắn đích ánh mắt là lạnh như băng đích. Mặt trời lặn bãi cỏ, đông sơn chấn, hoàng viện, phùng niu, này đó danh từ có thể cho ngươi một chút nêu lên. Họ Vũ Văn Trước đích tâm phát lạnh, lại dường như không có việc gì địa lắc lắc đầu, vẫn đang làm nũng nói. Không biết, đau quá nha, Tuyết lang, ta đau quá. Ngươi phóng ta xuống dưới, ta rất nhớ ngươi ôm ta. Lãnh hồ đích ánh mắt chậm rãi nhắm lại, vẻ mặt lý có một tia thảm thống. Đông Sơn Trấn, là của ta chỗ ở cũ, một cái nửa tháng trước cả Đông Sơn Trấn đích nhân, đều mặc danh kỳ diệu đích tiêu thất, Đông Sơn Trấn biến thành một cái quỷ trấn, một người cũng không có đích quỷ trấn. Họ Vũ Văn Trước cắn môi dưới, không nói gì. Lãnh hồ đích thanh âm lạnh như băng địa, giống đang nói nhất kiện người khác chuyện. Mặt trời lặn bãi cỏ, là ta sao lại đích cư trú nơi? Ở nơi nào ta cưới vợ cuộc sống? Cũng là một cái nửa tháng trước cả mặt trời lặn mã chàng, bị một hồi đại hỏa, đốt thành đất trống. Họ Vũ Văn Trước không nói gì. Lãnh hồ nhìn thấy hắn, nhe răng cười nói. Như thế nào không nói? Liệt đế họ Vũ Văn Trước. Họ Vũ Văn Trước ngẩng đầu lên, khẩn thiết địa nhìn hắn. Không có Đông Sơn Trấn thì thế nào, chỗ không ai nhớ rõ, không có mặt trời lặn mã chàng thì thế nào, chỗ cũng không có nhân nhớ rõ ngươi. Lãnh Hồ lắc lắc đầu chậm rãi nói, còn nhớ rõ sao không? Của ta nguyện vọng là ở một cái bình thường đích thôn nhỏ trấn nhỏ lý thú một cái bình thường đích thê tử, sinh một cái đáng yêu đích đứa con, nhàn khi thải cúc đông ly, trồng trọt nam sơn. Không cầu phú quý, chỉ cầu thường thường thản nhiên địa quá đắc vui vẻ, hoặc là, sẽ dạy mấy tiểu hài tử đọc sách thành tài, lễ mừng năm mới ăn Tết khi cha mẹ dẫn theo ba bó củi hai cân thức đích đến, thôi nhún nhường làm cho địa nóng quá nháo. Như vậy đích cuộc sống, từng ly ta chỉ có nửa bước xa. Họ Vũ Văn trước đích gương mặt vặn vẹo. Cái kia nữ nhân phản bội ngươi, nàng như vậy đối với ngươi, ngươi còn muốn nàng, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi cư nhiên còn muốn nàng. Lãnh Hồ thản nhiên nói, Hoàng Viện là của ta thê tử, nàng cho ta sinh một cái đứa con. Một ngày nào đó, khi ta nghĩ đến thiên đã muốn sụp địa đã muốn hãm, ta tuyệt vọng. Thẳng đến nửa tháng tiền ta mới biết được nàng sở đó đích cái kia nam nhân Phùng Nghiêu, nguyên danh Phùng Minh, từng là ngươi Thái Dương cung dưới tay 12 ẩn vệ một trong. Lãnh Hồ đích tươi cười thảm đạm. Góc truyện audio.com, từng có người nói quá, liệt đế họ Vũ Văn trước là trong chốn võ lâm đáng sợ nhất đích nhân một trong, ta không tin, cái kia ở ta dưới thân thờ gấp cầu xin thương xót đích tiểu biểu diễn, như thế nào có thể là người khác trong miệng đáng sợ nhất đích nhân. Ta sai lầm rồi, họ Vũ Văn trước ta thật sự sai lầm rồi. Người chặt đứt của ta tất cả thông hướng hạnh phúc đích có thể, giết hết tất cả cùng ta có liên hệ đích nhân, cho người biến thành ta sinh mệnh đích duy nhất. Mà ta thế nhưng thật sự ở biết được ngươi bị thương khi, buông tha cho tự ý mà tìm đi ngươi, khi ta tự cho là có thể giúp ngươi khi ta nghĩ đến có thể nắm giữ hết thảy khi, nguyên lai. Này hết thảy đều chính là của ngươi một cái cục ta chung quy, còn chính là ngươi đùa bỡn vô cổ trưởng bên trong đích một cái đồ chơi mà thôi. Họ Vũ Văn trước đích vẻ mặt chậm rãi đắc đắc chấn định trở nên lãnh khốc, trong mắt có một loại đã lâu đích khí phách một lần nữa hiền hiện ra. Đúng thì thế nào, Tuyết Lang, ta yêu ngươi, ta phải ngươi, ngươi không thể né ra ta. Cùng ta cùng một chỗ khi, ngươi phải toàn tâm toàn ý địa nghĩ ta, ta như thế nào có thể cho ngươi đích trong lòng, còn muốn người khác còn muốn rời đi ta đâu. 20 ngày thực đáng giá, không phải sao, ta thả ngươi đi, vì đích chính là cho ngươi trở về lúc sau, người của ngươi sinh chỉ có thể thuộc loại ta một người. Ngươi không thể trốn, cũng trốn không thoát, Mạc Cách Chương.